Nhân gian băng khí, chương 930, người không thể trở lại hả? Gocchuyenaudio.com. Hoàng hậu trên đùi vết thương xé mở thật lớn, nhìn ra nàng trước đó không lâu từng cắt qua vết thương lấy ra khảm ở xương thịt trong miếng sắt bất quá dùng đao đích thủ pháp thuần thục không thể nào phải đạo duy nhiều ô tơ. Như vậy người mới có thể làm ra tới, đoán chừng hẳn là hoàng hậu tự mình cắt. Trên thực tế quả thật như thế, đạo duy nghĩ. Walter, cái kia tay mơ đến bây giờ trong lòng tố chất vẫn còn kém một đoạn, không dám dùng dao găm cắt hoàng hậu thịt, vẫn là hoàng hậu mặt không đổi sắc tự mình dùng đao cắt mở ra thịt nữa gắp ra miếng sắt trong lúc này quá trình đạo duy nghĩ. Walter, chẳng qua là đứng ở một bên cũng không dám nhìn lần trước mắt. Cho đến miếng sắt cũng lấy ra sau, đạo duy nghĩ. Walter, mới lên để hoàn thành cuối cùng dọn dẹp cùng băng bó vết thương đích tay tục. Trên vết thương đã đơn giản vá qua mấy châm, nhìn vá lại đích thủ pháp cũng hẳn là hoàng hậu tự mình động tay, dùng là tuyến là kẻ điên bác sĩ sinh vật tuyến, những thứ này tuyến không biết là kẻ điên bác sĩ dùng những động vật nội tạng khí quan làm được có tốt đẹp chính là hấp thu hiệu quả kẻ điên làm cho người ta hoặc động vật làm giải phẫu lúc dùng là cũng là loại này tuyến. Hoàng hậu không có để lại đầu sợi, bởi vì sinh vật tuyến căn bản không cần phải nữa cắt chỉ, nó có từ từ bị thân thể hấp thu mất hóa thành xúc tiến vết thương khép lại dinh dưỡng. Kẻ điên ra vật phẩm cho dù lấy giống nhau cũng có thể tại bên ngoài tạo thành oanh động hiệu quả. Sinh vật tuyến cũng là như thế, nếu để cho y học giới biết đến nói, sợ rằng không tiếc tốn bao nhiêu trả giá thật nhiều cũng muốn làm đến một chút đi. Đáng tiếc chính là kẻ điên làm gì đó chưa bao giờ hướng ra phía ngoài bán ra, bởi vì hắn căn bản không cần tiền, hắn làm những thứ này nghiên cứu chỉ là vì người hứng thú. Bạn đang xem tại truyện phun. www.truyenphun, vết thương đã dùng nước muối sinh lý thanh tẩy quá, những thứ này nước muối sinh lý đồng dạng giống nhau cũng là kẻ điên bác sĩ tự mình động thủ làm được trên thị diện mấy cái kia nước muối sinh lý, cho dù là quân đội sử dụng nước muối sinh lý cũng bị hắn khịt mũi khinh bỉ khinh thường sử dụng. Khác đạo duy nghĩ, Walter, vẫn còn vết thương phía ngoài xoa một tầng thuốc mỡ, tại đây do kẻ điên bác sĩ xuất phẩm thuốc mỡ dưới sự kích thích vết thương đã xuất hiện khôi phục khép lại khuynh hướng. 11 một lần nữa giúp hoàng hậu băng bó tốt vết thương, cũng nói một câu. Không nên làm kịch liệt vận động, hoàng hậu nhàn nhạt cười cười nói. Ta không là lần đầu tiên bị thương. 11 nhìn nàng một cái không nói thêm gì nữa, đứng dậy đi tới đạo duy nhĩ. Walter, bên cạnh từ trong tay của hắn nhận lấy tiểu bạch. Tiểu tử trên người bị đạo duy nhĩ. Walter, dùng thật dày băng gạc 3 tầng trong 3 tầng ngoài dày bao quanh, rất giống cụ xác ướp dường như. 11 động tác nhẹ nhàng chậm chạp giải khai nó băng gạc, nhưng khi băng gạc toàn bộ cởi xuống lúc đến, ba người đều kinh ngạc phát hiện trừ xa trên vải còn kề cận vết máu ngoài tiểu bạch bộ lông, ra phía trên mà ngay cả một chút máu đen cũng không có. Đối tình huống như thế 11 cũng là không có quá nhiều kinh ngạc, hắn sớm cũng biết tiểu tử thân thể cấu tạo cùng đã biết sinh vật đều có chỗ bất đồng, thật giống như da của nó có tự mình hấp thu máu, sẽ không ở bộ lông phía trên lưu lại vết bẩn. Gocchuyenaudio.com. Mà hoàng hậu cũng chỉ là sừng sốt một chút liền khôi phục vẻ mặt đạm mạc thái độ bình thường, chỉ có đạo duy nhĩ. Walter, còn lộ vẻ mặt kinh ngạc vẻ mặt, tiểu bạch máu đã sớm dừng lại, trên người bị MG16 nổ ra to lớn lỗ máu ở kẻ điên bác sĩ dược vật dưới sự kích thích cũng đã bắt đầu tại từ được khép lại. Chiếm thân thể gần 1/3 diện tích to lớn vết thương đã dài ra một tầng thật mỏng màng thịt lấy tay điện quang một theo còn có thể rõ ràng nhìn thấy bên trong ngọa nguậy tàn phá khí quan. Thấy tình huống như thế, ngay cả 11 cũng thiếu chút nữa muốn xách xách xưng kỳ, tên tiểu tử này sinh mệnh lực thật sự quá ương ngạnh cũng đã thương thành như vậy lại còn có thể treo một hơi, hơn nữa còn có chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu. Đặt ở những thứ khác chó thậm chí là loài người trên người, như vậy thương thế cũng sớm nên chết đã lâu. Nhưng là 11 không biết tiểu bạch có thể còn sống sót toàn dựa vào hoàng hậu kịp thời cho nó đánh một châm hiệu quả chi kia châm nhưng là kẻ điên bác sĩ gần đoạn thời gian dốc hết tâm huyết nghiên chế ra tên là. Đề cao bảo vệ tánh mạng cơ nhân, người máy, chất cơ bản, tổng cộng cũng mới chỉ có 2 chi mà thôi. Dĩ nhiên, kẻ điên bác sĩ người như vậy là đừng hy vọng hắn có lấy vật gì tên dễ nghe, hắn vốn là cái thuận miệng lấy một. Một hiệu cơ nhân, người máy, chất cơ bản, đề cao bảo vệ tánh mạng 4 chữ này là hoàng hậu cho cộng thêm đi. 11 cho tiểu bạch một lần nữa băng bó tốt sau liền đem nó ôm vào trong ngực không biết là bởi vì mất máu quá nhiều, hay là thương thế quá nặng, hay hoặc giả là nó thật sự quá mệt mỏi, lúc này tiểu bạch đang thoải mái nằm ở nói 11 trong ngực an tường ngủ. Bất quá khi 11 vỗ nhẹ nhẹ chụp đầu của nó tiểu tử tựa hồ cảm ứng được cái gì, lỗ tai nhẹ nhàng rung giật mình tuy nhiên nó không có mở mắt tiếp tục hô hấp lúc trì hoãn lúc nặng ngủ ngáy tựa hồ mới vừa rung lỗ tai chẳng qua là vô ý thức hành động. Lúc này, hoàng hậu vịn cây muốn đứng lên lại, ngồi xuống đi, 11 nhìn một chút nàng nói. Chờ lãnh giả, hoàng hậu không có nữa kiên trì, dựa lưng vào cây khô lại lần nữa ngồi trở lại đi. Vô Tuyến trong tay nghe truyền ra lãnh dạ thở hỗn hển oán trách thanh âm, lại nhảy reo lên. Ta dựa vào các ngươi thì không thể qua tới một người giúp ta một chút rồi à, người này so sánh với heo chết còn chìm ta. Ta đều nhanh không được, vù vù, ai nha má ơi, này lông trắng quỷ là ăn cái gì lớn lên. Nghe lãnh dạ lao thao oán trách đạo duy nhĩ, quan tơ, nhìn một chút 11 thấy hắn không có phản đối liền đuổi qua đi hỗ trợ. Nơi này chỉ có hắn nhất không có lực chiến đấu, cũng chỉ có thể làm ồ ồ sống, để cho mình cảm giác mình lúc đầu còn có chút chỗ dùng. Đạo duy nhĩ, quan tơ, chạy tới, lãnh giả kích động sắp rơi lệ đầy mặt buông xuống thiên táng đặt mông ngồi vào trên mặt đất thở hổn hển, vừa hái xuống hai chi súng bắn tiền ném tới vừa, lãnh giả vừa từng ngụm thở hào hển, vừa cảm động nói. Vậy thì ngươi tốt trước kia thật là không có yêu thương ngươi a đạo duy nhĩ. Quan tơ, đạo duy nhĩ. Quan tơ, cũng là rất vui vẻ gật đầu ôm lấy hai cây súng bắn tỉa nói. Lãnh giả đại ca ta giúp ngươi cầm, nói xong liền trở về chạy kia tốc độ quả thực so sánh với thỏ còn nhanh. Trở lại, lãnh giả nhất thời quát lên như sấm từ trên mặt đất bỗng nhiên nhảy dựng lên, nhưng này lúc đạo duy nhĩ. Quan tơ, đã chạy xa, lãnh giả nháy mắt con ngươi trơ mắt nhìn đạo duy nhĩ. Quan tơ, góc chuyện audio.com. Càng chạy càng xa, sau đó vừa nhìn một chút nằm ở bên người ngáy đột nhiên đại thụy thiên táng, hắn vỗ vỗ cái trán vô lực rên gì nói. Này con mẹ nó cũng là cái gì thế đạo a, được rồi, đạo duy nhĩ. Quan tơ, vốn là đúng là muốn tới đây hỗ trợ, nhưng là vừa thấy ngay cả lãnh giả cũng xử lý mồ hôi đầm đìa, nghĩ đến lấy đã biết loại bệnh nặng mới khỏi thể cốt khẳng định cũng là vác không động thiên táng, cho nên hắn rất lựa chọn sáng suốt. Cõng súng, sau đó vội vàng lưu. Ở đạo duy nhĩ, quan tơ, sau khi rời đi, 11 liền ôm tiểu bạch ở bốn phía đi lại, hắn ở là quan sát chung quanh có người hay không cất giấu. Ở xác định phụ cận cũng không có những người khác sau, 11 mới kêu. Cuồng chiều, người ra máy truyền tin cùng Vô Tuyến trong tai nghe đồng thời vang lên cuồng chiều kia khàn khàn thanh âm, hơn nữa nghe có chút lười biếng mùi vị. Trên thực tế mới vừa rồi ngay cả cuộc chiến đấu chung lo lắng của hắn cùng khẩn trương cũng không so sánh với những người khác ít hơn bao nhiêu, hiện tại chiến sự đã kết thúc mọi người tất cả cũng bình an vô sự, hắn mới hoàn toàn buông lỏng quyết tâm tình, nhất thời chất chứa mệt nhọc thoáng chốc tất cả đều xông tới, chỉ cảm thấy đến một trận buồn ngủ mỏi mệt không chịu nổi. Ta muốn tìm lục đạo. 11 nói, tốt, cuồng chiều ở trên bàn phím lốp bốp đánh ra một chuỗi tin tức cho Long Huy Phát đưa qua, đang đợi hồi âm đồng thời, hắn cho mình đốt một điếu thuốc cay độc xương khói từ phổi vòng một vòng nữa há mồm phun ra, đen nhánh không ánh sáng trong phòng nhất thời vừa tràn ngập lên lượn lờ mây mù. Vừa hút thuốc lá, ở Tư Hàn Huyên kênh chung, Nhược Từ phát tới một cái tin tức. Cuồng chiều đem khói điêu ở trong miệng thật nhanh đánh bàn phím phát đưa trở về một chữ. Đối với mình khá hơn một chút, cũng lớn như vậy người còn không hiểu được chiếu cố tự mình. Cuồng chiều cười cười nhưng không có hồi âm, bởi vì lúc Long Huy trở lại đã gửi đi trở lại. Long Huy phát tới chính là một đoạn vệ tinh chuân phao, VN trò chuyện tín hiệu cuồng chiều đem nó chuyển được sau vừa ngay cả đến 11 máy truyền tin của bọn hắn phía trên. Trong máy bộ đàm đầu tiên là truyền tới rót rượu thanh âm, không cần phải nói, lục đạo lại đang cũng rượu đỏ. Phàm là người thông minh tựa hồ cũng có chút làm cho người ta khó có thể hiểu mê tỉ như có người ở suy tư lúc thích xé đầu tóc, có người thích cắn cây viết, có người thích không ngừng ăn cái gì, mà lục đạo cũng là đối rượu đỏ tình hữu độc chung. Bởi vì âm mưu nhà cho là rượu đỏ màu sắc tương đối đến gần máu màu sắc, hắn thích máu tiên diễm, đó là trên đời đẹp nhất đồ. Mỗi lần chỉ cần vừa nhìn thấy máu, hắn sẽ cảm thấy không tên hưng phấn. Bất quá trên thực tế hắn cũng không thể thật uống máu đi. Cho nên rượu đỏ tựu thành tốt nhất thay thế phẩm, người tìm ta có phải hay không nghĩ tới ta cho ngươi giải thích? Lục đạo nhấp son môi rượu hỏi, 11 không nói gì, hắn đang đợi lục đạo trả lời chắc chắn. Đem cao chân chén rượu bày ở trong lòng bàn tay nhẹ nhàng đung đưa, lục đạo khẽ cười cười nói. Thật ra thì cho dù ngươi không tìm ta ta cũng vậy có tìm ngươi. Không sai, là ta đem hành tung của các ngươi tiết lộ cho đi cây biết được. Hơn nữa ta còn báo cho nước Thái, nói cho bọn hắn biết tam giác vàng đem sẽ phát sinh nội chiến, thuận tiện đem ngươi đang tam giác vàng hành tung cũng nói cho bọn hắn biết. Lý do, 11 nhàn nhạt hỏi. Lý do, lục đạo xách xách hai tiếng cười nói. Góc chuyện audio.com. Ngươi không cảm thấy đem tất cả mọi người kéo dài xuống nước nói, có đối kế hoạch của chúng ta còn có lợi à, 11 lạnh lùng nói. Mục tiêu của ta chỉ có ngõ khả. Lục đạo vươn ra một cây ngón trỏ ở trước mặt cô, nói. địch nhân của ngươi không cũng chỉ có Ngõa Khả sao? Ma quỷ, ngươi không phải là vẫn muốn tìm ma quỷ phiền toái à? Hiện tại ma quỷ Kình Thiên, Cuồng Mãng, Hoàng Phong tam đại lá bài chủ chốt đoàn đội, còn có cái khác mấy chi không chính hiệu đoàn đội đều ở tam giác vàng bên trong, chẳng lẽ ngươi không muốn đem bọn họ toàn bộ cũng lưu lại? Thoáng cái tổn thất mất nhiều người như vậy, tin tưởng coi như là ma quỷ cũng sẽ rất đau lòng a. Hơn nữa ma quỷ lần này là chủ động công kích đại quyền trụ sở, đại quyền tổn thất thảm trọng dưới tình huống chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, mà đại quyền một khi phản kích Thanh Bang cùng Hồng Môn tựu không khả năng trơ mắt ở một bên nhìn, thế tất cũng sẽ gia nhập vào trong đó. Đến lúc đó ma quỷ cho dù có thể đính đến ở này tam đại thế lực liên thủ phản kích cũng nhất định sẽ tổn thất thảm trọng, này không có thể không đánh mà thắng, cách ngươi trả thù mục tiêu vừa gần một bước dài. 11 không đáp hỏi ngược lại, tại sao để cho đi cây phục kích chúng ta? Chấm, cái này à, Lục Đạo Thành thơi thưởng thức rượu đỏ, khẽ cười nói. Ở cho giải thích lúc trước ta có một chuyện khác muốn nói với ngươi xuống. Nói, ngươi, hiện tại không thể trở lại, cách chương.